mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 96, 96, linh thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cái này ba cái tân sinh này đều là nam sinh. Hai là Phật học viện, một người là đạo viện. Tính như vậy, tân sinh của huyền học viện cũng chỉ có một mình Kiều An. Nếu như những người khác đại khái sẽ lo lắng mình có thể bị những người này hợp tác xa lánh hay không. Bất quá Kiều An cũng không phải người bình thường. Cô căn bản cũng không nghĩ tới điểm này. Tân sinh vỡ lòng khóa kỳ thật một chút cũng không đơn giản. Năm người bọn họ nhất định phải nhớ kỹ mỗi một kinh mạch của cơ thể còn có huyệt vị. Còn phải học một ít kiến thức cơ bản của tu giới. Kiến thức chung cơ bản còn chưa tính. Chỉ là điểm tâm học thuộc lòng. Mấu chốt là kinh mạch này còn có bản đồ phân bố huyệt vị. Làm cho người ta nhìn choáng váng. Muốn hoàn toàn học thuộc. Căn bản cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày là có thể hoàn thành. Cô Trương phụ trách vỡ lòng của tân sinh viên cũng đã nói. Chỉ cần có thể ghi nhớ những kiến thức cơ bản này. Liền sẽ dạy bọn họ dẫn khí nhập thể. Đợi đến dẫn khí nhập thể thành công. Liền sẽ bắt đầu chia lớp. Lớp học này cũng có chú ý, hiện tại Tam Đại Viện. Mỗi viện đều có 10 lớp. Mỗi lớp cũng chỉ có khoảng 10 học sinh. Nhiều lớp ngay cả 10 học sinh cũng không có. Trong số đó, 7, 8, 9, 14 lớp học này là học sinh tài năng kém nhất. Những học sinh từ trong những lớp này học ra, tương lai rất khó để có thành tựu lớn. Tài năng khác nhau, định mệnh tương lai của họ cũng khác nhau. Và 4, 5, 6, 3 lớp là lớp học bình thường. Một chút thiên phú không tốt không xấu học sinh liền sẽ bị phân đến ba lớp này bên trong. Đương nhiên, nếu như ngươi tại lớp bình thường biểu hiện tốt, cũng không phải không có cơ hội tiến thêm một bước, tiến vào tốt hơn lớp. Lớp học tốt nhất, chính là ba lớp 1, 2, 3, ba lớp này đều là học sinh thiên tài, là tuyển thủ hạt giống mà các đại môn phái đều coi trọng. Không ít học sinh trong thời gian đi học, liền đã bị một ít đại năng thu làm đệ tử. Nói tóm lại, học sinh lớp 1, 2 và 3 là những người rất khó chọc. Ngày đầu tiên không có nhiều lớp học. Cô Trương trước tiên dạy mọi người làm quen với cấu trúc cơ thể con người một lần nữa. Sau đó ném cho Kiều An và Trần Viên Quốc Viên hai cuốn sách. Trong hai cuốn sách này, một cuốn sách tất cả đều là một chút liên quan tới nhân thể kinh mạch của con người. Và tên của mỗi kinh mạch và tên bấm huyệt. Một quyển khác là toàn bộ kiến thức cơ bản của tu giới. Mà bọn họ phải làm là học thuộc lòng hai quyển sách này. Khi giáo viên kết thúc bài giảng, lớp học một ngày hôm nay đã kết thúc. Năm cái tân sinh, sau khi lão sư đi, ngoan ngoãn ngồi ở vị trí của mình đọc thuộc lòng. Cõng sau lưng liền có người bắt đầu bắt chuyện với Kiều An và Trần Viên Viên. Kiều sư muội, Trần sư muội, các ngươi còn không biết căng tin Tam Đại Viện chúng ta ở đâu đi. Không bằng chúng ta cùng đi nha. Người nói chuyện chính là đạo viện Hàn Kỳ. Hàn Kỳ năm nay bất quá 19 tuổi. Vốn là sinh viên đại học năm nhất. Đoạn thời gian trước vô tình bị cuốn vào một sự kiện linh dị nào đó. Từ đó kích phát thiên phú. Trở thành một tân sinh viên đạo viện. Cùng đi đi. Các ngươi nhìn thấy căng tin Tam Đại Viện chúng ta nhất định sẽ giật mình. Phật học viện Ngô Tranh cũng lại gần nói. Giật mình, Trần Viên Viên có chút nghi hoặc nhìn hai người này. Chúng ta trước mấy ngày lần thứ nhất đi thời điểm. Cũng dọa, dù sao cùng chúng ta trước kia ăn nhà ăn hoàn toàn không thể đặt chung một chỗ tương đối. Ngô Tranh một mặt hưng phấn nói. Hai người các ngươi vì sao phải gọi sư muội chúng ta? Kiều An dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi. Các ngươi không biết sao? Chúng ta ba đại viện không kêu cái gì học đệ học muội, đều là lấy tu vi đến luận trưởng ấu. Đụng phải tu vi cao kêu một tiếng sư huynh, sư tỷ, tu vi thấp liền gọi là sư đệ, sư muội. Nếu như tu vi so với các ngươi lớn cao một cái đại cảnh giới trở lên, toàn diện đều phải kêu một tiếng tiền bối. Đương nhiên, trường học lão sư vẫn là phải gọi là lão sư. Hàn Kỳ nhiệt tình giải thích cho hai người. Chúng ta rõ ràng đều không có dẫn khí nhập thể. Sao đến miệng các ngươi hai người chúng ta liền thành sư muội các ngươi? như thế nào lại không phải sư tỷ? Nàng cảm giác mình so với mấy tên này lợi hại hơn nhiều. Ngô Tranh, bởi vì tu vi tương đương thời điểm, liền lấy nhập môn trước sau luận trưởng ấu. Ba người chúng ta so với các ngươi nhập môn trước, chúng ta tự nhiên là sư huynh của các ngươi. Trần Viên Viên hiểu rõ gật đầu. Kiều An không nói một câu, làm cho người ta đoán không ra cô đang suy nghĩ cái gì. Không phải muốn đi căng tin ăn cơm sao? Đi thôi, vừa vặn nàng cũng đói bụng, có người dẫn đường cũng không tệ. Ba cái cao cao tiền nhiệm sư huynh dẫn hai cái mới nhận sư muội vui vẻ đi về phía căng tin. Căng tin Tam Đại Viện bên này, ăn cũng không phải là thức ăn bình thường, mà là ẩn chứa nhàn nhạt linh khí linh thực. Những linh thực này tuy rằng hàm chứa linh khí cực thấp, nhưng so với nguyên liệu nấu ăn bình thường đắt hơn rất nhiều. Căng tin trông cổ kính, cùng trường học căng tin hiện đại, hoàn toàn không giống nhau. Có rất nhiều học sinh ăn trong căng tin. Tất cả mọi người có kỷ luật xếp hàng mua cơm. Nơi này đánh đồ ăn A-di rõ ràng cùng phổ thông A-di không giống. Các nàng đánh đồ ăn nhưng không có run tay thói quen. Đánh nhiều ít là nhiều ít, mà mỗi một muỗng đều đảm bảo phân lượng giống nhau. Sẽ không có lệch quá lớn. Thơm quá, đây là lần đầu tiên Trần Viên Viên ngửi thấy mùi thơm như vậy. Trần Viên Viên gia thế cũng không kém, thứ tốt cũng ăn qua không ít. Nhưng mùi thơm như vậy thật đúng là lần đầu tiên ngửi được. Đây chính là linh thực. Hương vị đương nhiên thơm. Một phần linh thực chỉ cần 20 nguyên. Hoa tệ, xem như rất rẻ. Vượt qua bộ phận từ quốc gia bổ sung. Nếu là cảm thấy chưa đủ cũng có thể lại mua một phần. Bất quá phần thứ hai muốn 200 khối. Có thể mở rộng ăn đều là trường học thổ hào. Hàn Kỳ hạ thấp thanh âm, nhỏ giọng nói với hai vị sư muội, trước dẫn bọn họ đi nạp thẻ cơm đi. Nói chuyện chính là một mực không nói lời nào Lâm Diệp. Lâm Diệp là Phật học viện đệ tử, cũng là người ít nói nhất trong ba người. Ba người này, Hàn Kỳ và Ngô Tranh đều có tính cách hướng ngoại. Chỉ có Lâm Diệp tính cách tương đối hướng nội, không thích nói chuyện, lại là trong ba người nhan giá trị tối cao. Nếu là đặt ở bên ngoài, như thế nào cũng là soái ca. Trần Viên Viên, chẳng lẽ thẻ cơm trường học không thể dùng ở đây sao? Kiều An cũng muốn hỏi vấn đề này. Không được a, phải đi đổi một cái thẻ cơm khác mới được. Thẻ cơm của Tam Đại Viện chúng ta không giống với thẻ cơm của căng tin khác. Thẻ cơm của chúng ta tất cả các căng tin của trường đều có thể được sử dụng. Nhưng thẻ ăn uống của các căng tin khác không thể được sử dụng trong căng tin của ba đại viện. Hàn Kỳ dẫn hai người đi đến văn phòng nạp thẻ cơm. Bảo hai người vào bên trong tìm lão sư, tiến hành thay thế thẻ cơm. Sau khi đổi thẻ cơm riêng của Tam Đại Viện, năm người cùng đi xếp hàng nhận cơm. Tuy rằng tổng cộng ba đại viện cũng chỉ có khoảng 300 người. Nhưng học sinh nơi này đều thích ăn căng tin, cho nên người xếp hàng đó là rất nhiều. Cũng may có ba cửa sổ có thể nhận cơm. Hơn nữa trước khi bọn họ xếp hàng, đã có không ít học sinh đã ăn. Thời gian xếp hàng so với tưởng tượng còn ngắn hơn cầm phần linh thực của mình. Năm người tìm một cái bàn trống ngồi xuống. Kiều An chỉ nếm thử một ngụm, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Tấu chương xong, cách chương.